Vợ ơi đừng đi lục manh tinh. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai quen Lộc Tang Tang và Dương Nhâm Hy đều biết từ nhỏ giữa hai người không hề tồn tại bí mật gì. Dương Nhâm Hy quen biết Lộc Tang Tang ở nhà trẻ, khi ấy dáng người anh nhỏ gầy hơn so với tuổi, lúc nào cũng bị bạn bè cười nhạo sỉ nhục. Hơn nữa bởi vì gương mặt thanh tú nên những đứa trẻ khác còn trêu anh giống con gái. Khi đó, Lộc Tang Tang đã đứng ra bảo vệ anh. Lớn hơn một chút, gia đình muốn anh học các môn năng khiếu. Tuổi thơ của anh bị ép học rất nhiều thứ mà anh không thích, nhưng anh không thể chống đối người nhà. Bởi vì đi học suốt nên không có mấy người bạn, chỉ có Lộc Tang Tang thỉnh thoảng lén lút chạy đến cửa sổ nhà anh chơi đùa với anh. Kỳ thật Dương Nhâm Hy không thích các môn năng khiếu mình học, ban đầu đàn vi. Ô, Lồng cũng không ngoại lệ, có thể kiên trì theo đuổi đàn vi. Ô, Lồng đến bây giờ tất cả chỉ vì Lộc Tang Tang đã từng nói, anh kéo đàn vi. Ô, Lồng rất êm tai, cô rất thích nghe. Cô là người bạn thuở nhỏ duy nhất của anh, cô cổ vũ anh, an ủi anh, làm bạn với anh, sau đó giúp anh làm quen với rất nhiều người bạn khác. Khi còn bé anh biết gia đình cô rất phức tạp, cô thường nói cho anh biết anh trai chị gái cô không thích cô, cũng thường nói ông bà nội bất công như thế nào. Song cô không dùng giọng điệu tang thương mà chỉ cười, giống như đó là chuyện chẳng quan trọng chút nào. Thế nhưng anh cảm nhận được cô không vui. Vì thế khoảng thời gian đó, hai người cùng an ủi nhau, bầu bạn với nhau. Đối với Dương Nhâm Hy mà nói, Lộc Tang Tang còn quan trọng hơn người nhà, không có tình yêu, có lẽ thời điểm biết thế nào là yêu từng có, nhưng anh biết cô chưa từng có tâm tư khác với mình, cô cảm thấy anh chỉ là một em trai mà cô phải bảo vệ mà thôi. Thế nên, từ đó về sau anh không hề suy nghĩ nhiều. Anh cảm thấy, chỉ cần cô hạnh phúc, mối quan hệ giữa bọn họ không bao giờ phai nhạt là tốt rồi. Lộc Tang Tang bước ra khỏi phòng bệnh đúng lúc Đoạn Kính Hoài cũng đi tới, cô nhìn xung quanh. Anh có thấy Dương Nhâm Hy không? À, cậu ta nói có việc đi trước. Hả, cứ vậy đi thôi, không nói với tôi tiếng nào. Chắc có việc gấp, đến giờ anh tan tầm rồi. Đoạn Kính Hoài đề nghị, cùng về nhà nhé. Lộc Tang Tang nhìn anh một cái rồi gật đầu. Lộc Tang Tang ngồi xe Đoạn Kính Hoài, hôm nay cô đi chung với Dương Nhâm Hy nên không lái xe. Sau khi lên xe cô phát hiện đây không phải đường về nhà. Anh muốn đi đâu? Hôm nay dì Lâm xin nghỉ, chúng ta ra ngoài ăn. Chúng ta đi ăn cái gì? Em muốn ăn gì? Ừ, để tôi nghĩ, anh ăn được món Nhật không? Đoạn Kính Hoài, được, ok, vậy chúng ta đi ăn món Nhật. Lộc Tang Tang tra địa chỉ, gần đây có một nhà hàng rất ngon, để tôi chỉ đường cho anh. Ừ, Lộc Tang Tang cảm thấy trong lòng mình không còn bài xích nữa, vì thế khi đối mặt Đoạn Kính Hoài cũng tự nhiên không ít. Anh cố ý bắt đầu một lần nữa, trải qua thời gian vừa rồi cô cũng tình nguyện thử tiếp nhận. Mặc kệ như thế nào, có lẽ mở lòng đón nhận là chính xác. À đúng rồi, có chuyện này muốn nhờ anh làm. Đoạn Kính Hoài nhìn phía trước chuyên tâm lái xe. Em nói đi, Bộ Tích bảo tôi nhờ anh tiết lộ tin cô nàng bị thương nằm viện cho Đoạn Kính Hành biết. Đoạn Kính Hoài, vài ngày nữa thôi là tin tức bay đầy trời. Nói thì nói vậy, nhưng người ta hy vọng Đoạn Kính Hành biết ngay mà. Em muốn mai mối cho hai người họ. Tôi cũng đâu phải Nguyệt Lão. Lộc Tang Tang nói, chẳng qua là người ta nhờ tôi giúp đỡ một chút mà thôi, về phần anh ta thế nào tôi mặc kệ. Đoạn Kính Hoài cong môi. Được, anh biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bác sĩ Đoạn, anh đúng là bác sĩ giàu lòng nhân ái. Đoạn Kính Hoài lườm cô rồi cười nhẹ, miệng lưỡi trơn tru. Cuối cùng hai người cũng đến nhà hàng món Nhật qua lời chỉ dẫn của Lộc Tang Tang. Lộc Tang Tang rất thích ăn cá sống nên gọi hai phần. Tôi thích cảm giác ăn cá hồi sống chấm mù tạt, vô cùng kích thích. Hai mắt Lộc Tang Tang tỏa sáng. Còn anh muốn ăn gì? Kỳ thật Đoạn Kính Hoài rất ít khi ăn món Nhật, anh tình nguyện đến đây chỉ vì Lộc Tang Tang muốn ăn mà thôi. Gọi ít sushi đi, được, Lộc Tang Tang gọi thêm mấy món nữa rồi đưa menu cho Đoạn Kính Hoài. Anh gọi đi, ừ, đồ ăn được đưa lên rất nhanh, món đầu tiên là cá sống Lộc Tang Tang thích nhất. Cô lập tức trộn mù tạt với nước tương, sau đó ăn một miếng cá hồi sống. A, cảm giác cay nồng sộc lên mũi, muốn sặc muốn chảy nước mắt, nhưng Lộc Tang Tang rất thích cảm giác này, nuốt xong, cô nước mắt lưng tròng nhìn Đoạn Kính Hoài. Sao anh không ăn đi? Đợi sushi, ồ, anh không biết ăn cá sống hả? Lộc Tang Tang có chút tiếc nuối. Sao anh không nói sớm, chúng ta không cần đến chỗ này. Đoạn Kính Hoài nhìn cô rồi lắc đầu. Không có, anh ăn, chỉ là không thường xuyên thôi. Vậy anh ăn thử đi, để tôi nói anh nghe, tôi cảm thấy món Nhật ở nhà hàng này là ngon nhất đấy, người bình thường tôi không nói cho biết đâu. Thấy thái độ đắc ý của cô, Đoạn Kính Hoài cong môi. Ừ, thật ra trước đây anh cũng từng cùng bạn bè đi ăn món Nhật, có điều anh chỉ ăn sushi, tương đối ghét bỏ các món sống, mù tạt anh càng không đụng vào. Nhưng thấy vẻ yêu thích trong mắt cô, anh lại có xúc động muốn nếm thử.